Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Ta nhân quả, ta đến kết liễu vì gạch dưới hắc bạch cầm kiện gạch dưới độ xe ngựa thêm càng hai. Ta còn là lần đầu tiên nghe qua, phi cương, này từ. Đại khái chính là cương thi hội phi đi. Bất quá, này hội phi cương thi là thế nào phi lên? Chẳng lẽ đã chết về sau tu luyện thành tinh còn có thể dài ra cánh? Hoặc là cương thi cũng có thể giống thần tiên giống nhau học hội đằng vân giá vũ bản sự. Ta giơ đầu, cổ đều xem có chút toan đau. Dưới ánh trăng cái bóng người kia tựa hồ là không có mặc quần áo. Dáng người thực kiện mỹ, nhất là cái mông thực kiều. Một đầu tóc dài cập mông, ngực kiên cố, thắt lưng hẹp như liễu. Này thoạt nhìn sinh tiền nhất định là cái mỹ nam tử. Nếu không trong lời nói, cũng sẽ không có tốt như vậy dáng người. Này bay trên trời, là cách du sinh tiền xác chết. Ta này tựa hồ là không trải qua đồng ý. Liền nhìn nhân ra trần chuồng đi. Nghĩ đến đây, trên mặt hơi hơi có chút nóng bỏng. Trong lòng ta còn đang suy nghĩ. Này hội phi cương thi, hẳn là hội rất lợi hại. Đêm này đó đạo sĩ dọa thành như vậy, cũng không biết sư phụ ta Trường Xuân chân nhân có thể hay không đối phó. Chợt nghe kia làm việc lỗ mãng vô vọng đạo nhân cũng mở miệng. Là bần đạo xem hoa mắt sao? Trên cái này thế giới thật đúng có cương thi hội phi tồn tại. Sư phụ ta trước kia nói, cương thi nếu đắc đạo thành tiên, sẽ phi thiên độn. Không nghĩ tới là thật vô vọng đối với bầu trời phi cương cả tiếng thở dài nói. Khóe mắt dư quang cũng là vụng trộm nhìn về phía sư phụ ta. Nói bậy, cương thi chính là trí tà vật, làm sao có thể thành tiên. Bất quá chính là tu luyện thời gian lâu. Hội phi mà thôi, vô trần đạo nhân lại quát lớn một tiếng hắn sư đệ. Hắn nhưng là không có lén nhìn sư phụ ta, mà là trực tiếp nhìn về phía sư phụ ta. Trường Xuân chân nhân có thể có ứng đối biện pháp. Đúng vậy, Trường Xuân chân nhân có thể có ứng đối chi sách. Còn lại đạo sĩ tự hồ cũng có chút sợ thiên thượng này chỉ phi cương. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, liên tiếp nhìn về phía sư phụ ta. Ta còn tưởng rằng này đó đạo sĩ nhiều lợi hại đâu. Kết quả là hay là muốn có cầu sư phụ ta. Ta có chút khó chịu, nói. Đại gia không phải nói hảo cùng nhau vây bắt cương thi sao? Nghĩ như thế nào nhường sư phụ ta một người ra tay giải quyết? Ta liền tốt như vậy kỳ hỏi một câu, chợt nghe vô trần đạo sĩ thở dài một tiếng nói. Tô tiểu đạo hữu, ngươi không biết à, này phi cương nhưng là trong truyền thuyết tà vật, chỉ bằng này phi thiên bản sự, chúng ta cũng với không tới à, chúng ta này thân tu vi. Ở bầu trời là ngốc không xong bao lâu thời gian sẽ rơi xuống. Cho nên, hay là muốn dựa vào ngươi sư phụ Trường Xuân chân nhân, nghe vô trần nói như vậy. Bọn họ đến nhiều người như vậy, đều là đến đi ngang qua. Kết quả là, hay là muốn dựa vào sư phụ ta, kia bọn họ tới nơi này làm chi? Làm đội cổ động viên sao? Trong lòng ta đầu là có một cỗ cơn tức, nhưng là ẩn nhịn xuống. Luôn luôn ôn hòa người ngoài thần kiêu xúc mày, nói chuyện có chút không khách khí, ngay cả như vậy, cũng không thể toàn dựa vào sư phụ ta một cái, nếu không tối nay, đại gia vì sao tới đây, nếu rất sợ chết, không bằng sớm tán đi, ngươi này trẻ em, ngươi thế nào như vậy nói với chúng ta, vô vọng khí giơ chân, trong mắt âm ngoan chợt lóe mà qua. Vừa rồi vô trần đạo nhân cái kia vỗ mông ngựa vô cùng tốt. Sư phụ ta nghe qua sau luôn luôn đều ở thản nhiên mỉm cười. Việc này nghe vô vọng tức giận, tài hơi hơi thay đổi sắc mặt, chư vị tiến đến, là hỗ trợ đoạt ngàn năm thi vương nội đan, cần gì phải lãng phí tinh lực cùng ta kia hai cái tiểu đồ chí khí đâu. Không bằng như vậy, bần đạo đi lên đem phi cương cuốn lấy, chư vị thời cơ mà động. Như thế nào, kia một đám đạo sĩ nghe nói chính mình không cần đi trực tiếp đối phó phi cương. Chỉ cần thời cơ mà động, trong ánh mắt sáng ngời, đều sưng, rất tốt, sư phụ ta mũi chân điểm trước nhảy lên cây sao cành. thân mình linh hoạt theo tới dưới ánh trăng phi cương dưới thân. Thân mình xoay tròn mà lên liền cùng cái con quay dường như. Chỉ thấy đến dưới ánh trăng sư phụ đạo bào phiêu nhiên. Nhanh chóng tiếp cận kia dưới ánh trăng màu đỏ nội đan. Phi cương phát hiện nội đan, điên cuồng gầm rú, dùng sức đem nội đan hấp hồi trong bụng. Sư phụ lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đồ thủ liền bắt được nội đan. Kia nội đan bất quá nắm tay lớn nhỏ. Nắm ở lòng bàn tay còn có thể nhìn thấy sư phụ nắm tay khâu bên trong đại phòng ánh sáng lạ. Toàn bộ đoạt đan quá trình kinh tâm động phách, nhưng là thời gian lại chỉ đi qua 1 phút 60 giây cũng không đến. Không nghĩ tới đoạt đan quá trình hội như vậy thuận lợi. Sư huynh, sư phụ thật là lợi hại, thực nhanh liền đem nội đan lộng tới tay, ta cạn nuốt nhất ngụm nước miếng. Nhìn về phía bên người thần kiêu kích động nói, nội đan tới tay, chỉ cần đem nội đan giao cho tinh toàn trong tay, hắn có thể đủ khôi phục ít nhất một nửa công lực. Cũng có thể đủ cùng tiểu phụng hoàng đối kháng, thần kiêu có vẻ rất bình tĩnh, như trước ngẩng đầu nhìn không trung, sư muội, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, kia phi cương sẽ không từ bỏ ý đồ, trên mặt ta tươi cười cứng lại rồi. Ngẩng đầu nhìn thiên, kia cương thi không kịp câm miệng nuốt đan, gặp nội đan bị đoạt, đã sớm khởi điên cuồng, phẫn nộ giống dạn, thanh âm giống như là trong sơn lâm mặt dã thú giống nhau. Nguyệt ảnh hạ, là hai bóng người chiến đấu, sư phụ đồng tiền kiếm chiêu chiêu tuyệt sát, lại hình như là không gây thương tổn kia phi cương, một kiếm lại một kiếm chém trúng phi cương cũng không chịu gì ảnh hưởng. Nó công kích nhất ba so với nhất ba mãnh liệt, sư phụ thể lực hữu hạn, không bao lâu, liền ẩn ẩn có rơi vào hạ phong trinh triệu, ta cổ cái này là thật có chút cứng ngắc, ánh mắt đều bị gió thổi muốn can ra nước mắt, sư huynh, chúng ta muốn hay không đi lên bang sư phụ, giọng nói còn không thiếu xuống, phi cương nhất móng vuốt đã bắt chung sư phụ đạo bào. Đi thần kiều ánh mắt đỏ bừng, hắn lạnh lùng một chữ. Mũi chân một điểm, thân mình liền bước trên tán cây, lên phía bầu trời, hắn rất nhanh liền đi lên bang sư phụ chia sẻ một phần phi cương lực chú ý. Trong tay bàn long đồng tiền kiếm kim quang lóe ra, rồng ngâm ở yên tĩnh đêm chung, phá lệ rõ ràng, này chỉ phi cương, giống như tu luyện kim cương bất hoại thân, mặc kệ sư phụ cùng thần kiêu thế nào công kích, đều giống như lên không được nó mảy may. Gặp, chư vị đạo hữu, khoái thượng đi hỗ trợ, này phi cương không chết bất diệt, kim cương bất hoại, như trường xuân chân nhân bại hạ trận đến, này bên ngoài chờ đợi đạo hữu cũng muốn tao ương, ngồi chờ tánh mạng hưu hĩ, vô trần đạo nhân vừa ra tiếng. Nói là cùng đại gia tánh mạng du quan, vài cái đạo sĩ cũng đi theo trên trời đi hỗ trợ sư phụ ta. Mấy người nhất tề vây công. Kia cương thi không biết mệt mỏi cũng sẽ không bị thương. Ngược lại đem đi lên đạo nhân chảo bị thương vài cái. Ta cũng tưởng đi lên bang sư phụ, mà ta ở đầu óc hoàn toàn thanh tỉnh thời điểm, chưa bao giờ nếm thử qua nhảy đến như vậy cao độ cao. Giờ phút này cũng là mâu chân khí lực, dùng sức một điểm, nếm thử vài lần tài thượng tán cây. Ta nhân đứng lại tán cây thượng, là có chút khủng cao. Gió đêm thổi chúng ta thẳng lắc lư, nhìn không trung có hai cái đạo nhân rơi xuống, trực tiếp ngã trên mặt đất thành trọng thương. Sư phụ ta cũng ôm ngực, ói ra một búng máu xuống dưới. Trong tay hắn nội đan sớm bị phi cương cướp đi, khả phi cương tựa như nổi cơn điên giống nhau, như trước quấn quýt lấy bọn họ không tha. Một trận, thật là có chút quá mức thảm thiết, không cần, không nên, lại là hét thảm một tiếng. Kêu nhân tâm khó lúc đầu chịu, tử cương thi, còn không đem nội đan giao ra đây, ta khàn cả giọng hô một tiếng. Trong lòng đau xót, lại là lo lắng sư phụ thương thế, lại là khí hận cấp cho tinh toàn nội đan bị phi cương đoạt đi. Còn đả thương chúng ta không ít đạo nhân, không được cắn răng, nhảy mà lên, thân mình lăng không ở trời cao, trong tay loan phượng đồng tiền kiếm hồng quang lóng lánh. Hỏa diễm nhẹ nhàng quay chung quanh thân kiếm xoay tròn, ta chiều Phi Cương đâm tới một kiếm là lúc, trên mặt bỗng nhiên có một cỗ huyết tinh hương vị, sư phụ hắn lại hộc máu, dưới ánh trăng sắc mặt trắng bạch, hắn khẽ quát một tiếng, ngoan đồ nhi, đừng tới đây, thứ này lợi hại, lời này nói có chút trễ, Cương Thi bắt lấy ta đồng tiền kiếm, khoảng cách đã đem thân kiếm nhu thành sắt vụn ném xuống. Không trung cuồng phong gào thét, ta còn tưởng rằng chính mình sẽ bị ngàn năm Phi Cương nhất móng vuốt chụp phi. Liền cảm giác thân mình nhất khinh, bị một cái lạnh như băng thân hình ôm lấy. Người nọ lãnh băng nói, ta chính mình xác chết, ta chính mình đến đối phó, ta nhân quả, ta đến kết liễu. Các ngươi này đàn lỗ mũi châu đạo sĩ tránh ra OCV by Love Dayo. Hết chương.